Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991. Chương 991. Dị ma pháp thân. Đô Thiên, thần lôi quyền, có ý tứ, có thể trọng sinh đúng không? Chu thần hư không hình chiếu ánh mắt ngưng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, cái kia đen kịt giống như sắt cánh tay. Sau đó, đột nhiên ngẩng đầu, khinh thường cười một tiếng, đã một đạo sét đánh không chết ngươi, vậy liền đem ngươi đánh chết cho đến. Lời còn chưa dứt, toàn thân kim quang Chu thần nháy mắt hóa thành lôi điện ngân sắc. Chợt, một đạo mênh mông thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, cuồn cuộn tiếng gầm bao quát chân trời. Một giây sau, toàn bộ bầu trời đều yên tĩnh yên tĩnh. Sau đó, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng. Cuồn cuộn sấm rền tại vạn dặm không mây bầu trời cuối cùng vang lên. Chỉ thấy ở nơi đó, một mảnh mây đen tụ tập, ở giữa xen lẫn tia chớp màu tím sẫm, chính dầu dĩ oanh minh, như cuốn lên sóng lớn giống nhau ầm ầm tiến đến. Cái kia mây đen nối thành một mảnh, trong chốc lát liền bao trùm hơn phân nửa Thiên Viêm sơn mạch. Cái kia dầu dĩ oanh minh cũng biến thành bén nhọn, đen nghịt tầng mây phảng phất muốn hoành áp mà xuống, nghiền nát vạn dặm sơn hà. Lôi đến, thần kiếm ngự lôi, Chu thần trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm quang. Một giây sau, kiếm quang dây dưa đầy trời lôi đình, hung hăng hướng phía Lâm Lang Thiên ném xuống dưới. Trong chốc lát, trăm ngàn đạo lôi đình giống như tinh hà ngược lại rơi, phát triển mạnh mẽ. Trong tinh hà lại có vô số lôi long dương nanh múa vuốt, hướng phía Lâm Lang Thiên gào thét mà đến. Oanh, oanh, ầm ầm, một đạo tiếp một đạo thiểm điện bổ về phía Lâm Lang Thiên. Tại miễn cưỡng né tránh mấy đạo lôi đình về sau, liền bị màu tím lôi đình bao phủ. Mạnh mẽ dòng điện tàn phá bừa bãi lấy cổ mộ phủ trên đỉnh núi mỗi một tấc đất. Năng lượng dâng trào ở giữa, không ngừng nhấp nhoáng u lam hoặc là màu tím sậm hồ quang điện, nổ ra sâu không thấy đáy cái hố, còn vỡ ra vô số đạo mạng nhện giống nhau vết rạn. Rất nhiều áp sát quá gần quan chiến người đều vì vậy hôi phi yên diệt. Cái này khủng bố một màn làm cho tất cả mọi người đều rung động không hiểu. Cái này dày đặc như mưa lôi đình, quả thực là tại mang thiên địa oai, thay mặt thiên địa hành hình. Loại này uy năng sợ là vượt rất xa niết bàn cảnh. Lăng Thanh Trúc có chút đờ đẫn nhìn lên trước mắt cái này đem dãy núi đều đánh cho phá thành mảnh nhỏ dày đặc màu tím lôi đình, lẩm bẩm một tiếng. Mặc dù Lăng Thanh Trúc thực lực không mạnh, có thể tầm mắt rất cao, nàng liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cái danh xưng này Lâm Động Sư tôn sốc nổi mà tao. Bao gia hỏa, thực lực rất có thể là niết bàn cảnh phía trên sinh huyền hoặc là tử huyền cảnh giới. Thậm chí, gia hỏa này rất có thể là cùng sư tôn của nàng, Cửu Thiên Thái Thanh Cung cung chủ một dạng chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả. Ai, thở dài, Lăng Thanh Trúc dưới chân thanh liên lóe lên, vừa mới đặt trong tay nàng ba thước thanh phong, chính là không thấy tăm hơi. Đã cái này người áo trắng thực lực thông thiên, nàng cũng không cần đi cùng cái kia dị ma liều mạng. Chỉ là Lâm Lang Thiên, tại sao lại là dị ma đâu? Mà cùng lúc đó, bị cái kia đầy trời tử lôi bổ đến thoi thóp Lâm Lang Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, ngập trời hắc quang từ trong cơ thể càn quét mà ra. Dị ma dám tụ võ linh! Lâm Lang Thiên hai mắt phun lên một loại vô cùng dữ tợn sát ý. Chợt giữa cổ họng truyền ra một đạo không giống nhân loại giống như trầm thấp gầm. Một giây sau, cái kia bằng bạc hắc mang điên cuồng sau lưng Lâm Lang Thiên ngưng tụ. Trong lúc mơ hồ, đúng là tại lưng sau khi ngưng tụ một đạo cự đại ma thần hình bóng. cái này mà ảnh chung quanh có vô tận thê lương thanh âm vang lên, phảng phất vạn ma gào thét. Đây là linh võ học dị ma giám võ học linh, dị ma vương, cái này đạo võ học linh, để Lâm Lang thiên khí tức nháy mắt tăng vọt, từ ngũ nguyên niết bàn cảnh, đến sáu nguyên, bảy nguyên, cuối cùng đến chín nguyên niết bàn cảnh đỉnh phong, mới ngừng lại, tăng vọt thực lực, thậm chí để hắn ngắn ngủi tách rời ra đầy trời tử lôi. Không đủ, còn chưa đủ, ta cần càng nhiều lực lượng. Lâm Lang thiên tóc xóa xuống, hai mắt lại là một mảnh tinh hồng, cực kỳ thanh âm khàn khàn, từ trong miệng truyền ra. Mà lúc này, Lâm Lang thiên trạng thái tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Một đôi mắt không ngừng biến ảo thần thái, khi thì giãy giụa, khi thì dữ tợn. Mục lão, ta muốn giết Lâm Động. Còn có Lâm Động cái kia cái rắm chó sư tôn, không giết bọn hắn, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ triệt để chiếm cứ thân thể của ta. Sở dĩ, đem lực lượng của ngươi toàn bộ cho ta. Lâm Lang thiên bàn tay hung hăng bắt trên đầu, xé xuất ra đạo đạo vết máu. Hắn một mặt điên cuồng, ở trong lòng đột nhiên thấp hống. Lang thiên, Lâm Động người sư tôn kia quá mạnh, coi như lão phu thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi chỉ còn lại một đạo nguyên thần, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chúng ta tìm cơ hội chạy trốn mới là thượng sách. Tại Lâm Lang thiên trong lòng, một đạo kinh sợ thanh âm cũng là vang lên, chính là dị ma lão nhân. Khặc khặc, Mục lão, ngươi cùng ta nguyên thần dung hợp, hôm nay không phải do ngươi. Lâm Lang thiên ánh mắt dữ tợn, chợt khóe miệng nổi lên một vệt tàn nhẫn chi ý. Ngươi không phải nói dị ma giám có sau cùng sát chiêu a? Ta muốn sử dụng cái kia. Ngươi điên rồi, ngươi biết cái kia cần bỏ ra cái giá gì a? Khặc khặc, không phải liền là cần tế tự ngươi một chút nguyên thần a? Không quan hệ, chờ giải quyết bạch y nhân kia về sau, ta liền đem quyền khống chế thân thể toàn bộ cho ngươi. Lâm Lang thiên cười quái dị nói, ngươi, Mục lão thanh âm hiển nhiên có chút tức giận, bất quá, cuối cùng hắn vẫn như cũ là bù không được Lâm Lang thiên uy hiếp lợi dụ. Quyết định đánh cược một lần, giết bạch y nhân kia không có khả năng, nhưng là giết Lâm Động cái kia chuyện xấu tạp chủng, sau đó thừa dịp loạn đào tẩu vẫn là khả năng. Mà cảm nhận được trong cơ thể Mục lão đồng ý, Lâm Lang thiên xâm nhiên cười một tiếng, hai tay hợp lại, đột nhiên biến ảo ấn pháp, sau đó một trường phản đập vào hắn bộ ngực của mình phía trên. A, tại hắn một trường này phía dưới, trong cơ thể của hắn, lập tức có lấy một đạo rú thảm thanh âm truyền ra. Sau đó, hắn cái kia trên lồng ngực, máu tươi chảy xuôi mà ra, đúng là tại trước mặt ngưng tụ mà lên, một loại cực kỳ ba động kỳ dị, từ đó truyền ra, linh hồn thể hương vị. Chu thần nhìn qua Lâm Lang thiên động tác, cười lạnh, đúng là chủ động ngừng cái kia đầy trời tử lôi. Hắn ngược lại muốn xem, cái này Lâm Lang thiên, còn có trong cơ thể hắn dị ma, có thể chơi ra hoa dạng gì. Nguyên thần tế tự, Lâm Lang thiên ngẩng đầu, hướng về phía nơi xa giống như cười mà không phải cười chu thần nở nụ cười âm u. Lập tức hắn đột nhiên quát khẽ một tiếng, trước mặt đoàn kia ẩn chứa nguyên thần huyết dịch, chính là bắn tiến phía sau hắn dị ma vương trong bóng đen. Nháy mắt, cái kia bóng đen to lớn liền bao phủ tại tầng một nồng đậm trong hắc vụ. Một lát sau, hắc vụ tiêu tán, một con to lớn bàn chân từ đó chậm rãi bước ra, đón lấy một đạo hơi có vẻ khô cạn to lớn hắc ám thân thể cũng là tự trong sương mù dày đặc xuyên thấu mà ra, hiện thế giữa thiên địa. Bạch, trong chốc lát, cơ hồ mọi ánh mắt đều là đem ánh mắt quăng bắn đi. Đây là một đạo cũng toàn thân màu đen thân thể khổng lồ, cao tới mấy ngàn trượng, từ trong thân thể của hắn không ngừng tràn ngập ra viễn cổ khí tức cùng ngập trời sát khí, không ngừng hủ thực chung quanh thiên địa. Sinh huyền cảnh, nơi xa, Lăng Thanh Trúc kinh hãi thất thanh nói, cường đại như thế dị ma, liền xem như tử huyền cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể xóa giết. Đấu tôn, cùng lúc đó, Chu Thần cũng nhíu mày, không có nghĩ đến cái này dị ma linh hồn thể ngược lại là thật sự có tài. Thế mà có thể kích phát ra đấu tôn thực lực, mà lại, cỗ này to lớn dị ma thân thể, ngược lại là cùng đấu phá vị diện đấu đế chi thân có chút giống nhau. Có lẽ, cần phải gọi là dị ma pháp thân, vậy mình cũng nên lấy ra chút mà bản lĩnh thật sự. Chu Thần cười ha ha, lập tức nghiêm sắc mặt, đột nhiên nói, người vây xem, lui lại ngàn dặm, lời còn chưa dứt, phiến thiên địa này ở giữa. Sở hữu quần chúng vây xem đầu tiên là sững sờ, sau đó tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, quay đầu liền chạy, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Giống Vương Viêm Tần thế dạng này tạo hình cảnh cường giả càng là dùng hết toàn lực hướng ra phía ngoài bay vút đi, rõ ràng vị này áo trắng cường giả là dự định phóng đại chiêu. Không chạy chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Chỉ có Lăng Thanh Trúc có chút do dự, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là ngoan ngoãn lui ra phía sau. Dù sao, mạng của nàng cũng chỉ có một đầu. Vạn nhất bị người áo trắng kia cùng dị ma Lâm Lang Thiên ở giữa chiến đấu dư ba quét chúng, cái kia nàng liền cơ hội hối hận cũng không có. Có đạo là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Kỳ thật nữ tử cũng thế. Mà mắt thấy người vây quanh đầy khắp núi đồi trốn ra phía ngoài đi. Chu Thần cười nhạt một tiếng, lập tức quát lạnh một tiếng, cả người hóa vì một đạo quang mang hình người, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ xa xăm mênh mông hồng hoang chi khí. Khí tức viên mãn, Chu Thần thở dài một hơi, sau đó một quyền đánh ra, Đô Thiên Thần Lôi Quyền, chân không sáng thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.